Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 485, đồng chí Lục giác ngộ rất cao. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mọi người có vẻ đang suy nghĩ, Thẩm Nghiên tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải tính toán chi li từng chuyện như vậy. Cứ nói như thế này đi, chúng ta mang thai 10 tháng có mệt không? Đàn ông thì sao, chẳng làm gì cả, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Có ngay một đứa con gọi mình là bố, 10 tháng mang thai chẳng lẽ không mệt không đau sao? Sinh con xong chẳng lẽ không mệt sao? Sau khi sinh con, nuôi con chẳng lẽ không mệt sao? Ai cũng mệt cả, nhưng nếu đàn ông thương chúng ta, giúp đỡ một chút, giảm bớt gánh nặng cho chúng ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhà là nhà của hai người, con cũng là con của hai người, việc nhà cũng là việc của hai người, chẳng có lý nào đàn ông lại không được làm việc nhà cả. Cô vừa dứt lời, các chị dâu đều im lặng, mọi người đều nghĩ đến lúc mình mang thai, vẫn phải lo cơm nước cho cả nhà, giặt giũ quần áo, trước đây cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao mọi người xung quanh đều sống như vậy. Nhưng bây giờ nghe Thẩm Nghiên nói như vậy, đột nhiên cảm thấy như mình trước đây đã chịu biết bao nhiêu ấm ức. Mọi người đều im lặng không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Hình như Thẩm Nghiên nói cũng không sai, nhà là nhà của hai người, không thể để đàn ông không làm gì cả. Căn nhà tuy nhìn có vẻ không lớn, nhưng mỗi ngày có biết bao nhiêu việc phải lo toan. Có lẽ chỉ những người đã trải qua mới hiểu được. 2. Nghe đồng chí Thẩm Nghiên nói vậy, tôi lại nhớ đến chuyện lúc trước. Sau khi sinh con, tôi chưa ở cữ được mấy ngày đã phải đi nấu cơm cho chồng rồi. Chuyện của chị có là gì? Lúc tôi sinh con, chồng tôi còn không có ở bên cạnh. Lúc đó tôi mới thấy tủi thân. Trước đây mọi người quen đặt mình vào vị trí thấp kém hơn, cho rằng đàn ông là trời của mình, nên phải hầu hạ họ. Nhưng lúc này nghe chuyện Thẩm Nghiên và Lục Tuân chung sống, Thẩm Nghiên đặt đối phương vào vị trí bình đẳng. Có chuyện gì thì hai người cùng nhau giải quyết. Đúng vậy, nói thật, nếu có thể bỏ việc nhà xuống, ai mà chẳng muốn ra ngoài đi làm. Nếu không phải vì con cái, tôi cũng muốn ra ngoài kiếm tiền. Vương Mỹ Phương bỗng nhiên vỗ đùi nói. Thẩm Nghiên cũng gật đầu theo, quả thật phụ nữ vẫn nên có thu nhập riêng, như vậy thì cả người sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đàn ông cứ nghĩ phụ nữ chỉ có thể ở nhà, quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, nhưng thực ra nếu không phải vì con cái, những người phụ nữ này cũng có thể đi làm như thường. Tất nhiên, tư tưởng của thời đại này vẫn chưa được cởi mở như thời hiện đại. Đa số mọi người đều không được học hành đến nơi đến chốn, cũng chưa được thấy thế giới bên ngoài. Vì chưa được thấy, nên cứ nghĩ những gì trước mắt mình là tốt nhất. Cùng với sự thức tỉnh dần dần của ý thức nữ quyền, cũng như sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ thời hiện đại vươn lên. Trong một số lĩnh vực, họ thậm chí còn xuất sắc hơn cả đàn ông. Chỉ là hiện tại họ vẫn chưa thức tỉnh. Thẩm Nghiên cũng không có ý định thay đổi ý thức của mọi người. Cô đâu phải thánh mẫu. Vừa hay hôm nay câu chuyện đến đây, Thẩm Nghiên liền nói vài câu. Còn những người chị dâu này sau khi về nhà làm thế nào thì không liên quan gì đến Thẩm Nghiên nữa. Mọi người ban đầu chỉ định đến hóng chuyện, nhưng cuối cùng khi rời khỏi nhà Thẩm Nghiên, ai nấy đều im lặng, đầu óc như một mớ bòng bong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên nhìn mà muốn bật cười. Vương Mỹ Phương ở ngay bên cạnh cũng không vội rời đi, đợi mọi người đều đi hết mới nhìn sang Thẩm Nghiên. Cô đấy, nói nhiều như vậy, những người này chưa chắc đã nghe lời cô đâu. Thẩm Nghiên nhún vai không quan tâm, tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi, còn họ có nghe hay không cũng không liên quan đến tôi, dù sao trải nghiệm và suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Thẩm Nghiên cũng không thể ép người ta phải có suy nghĩ giống mình được. Cũng đúng, nhưng tôi thấy cô nói cũng có lý. Về nhà phải bảo lão Triệu nhà tôi học tập lão Lục nhà cô mới được. Thẩm Nghiên, không biết sao, mới kết hôn có một thời gian mà Lục Tuân đã từ Tiểu Lục biến thành lão Lục rồi, không biết Lục Tuân mà biết được thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Trò chuyện với Vương Mỹ Phương một lúc, trời cũng không còn sớm nữa, phải về nhà nấu cơm rồi, nên cô ấy liền thu dọn len sợi rồi về nhà. Còn Thẩm Nghiên thì ở nhà tập thể dục. Cách chương.